Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, sẽ cho ngươi giảng giải. À, này, lại tiểu mông nhìn vị này bạn trên mạng nhắn lại. Trong lúc nhất thời có chút ứng phó không kịp. Hận hắn gả cho hắn. Sau đó sẽ cho hắn sinh 5 cái nhi tử. Này, này xác định là trả thù sao? Để cho ta gả cho Thẩm Nịnh. Sau đó sẽ cho hắn sinh 5 cái nhi tử. Há chẳng phải là cho hắn tươi sống sướng chết. Gì đó phá chủ ý. Như vậy không đáng tin cậy. Thở phì phò thối lui ra du lãm khí. Lại tiểu mông giả vờ lơ đãng giữa mà liếc nhìn Thẩm Nịnh. Giữa hai lông mày không chút nào che giấu đối với hắn ghét bỏ. Mỗi ngày nói ta là ngu ngốc. Còn gả cho hắn. Ta hận không được bắt hắn cho ăn tươi nuốt sống không thể. Hồi lâu, xe buýt tại Nhất Trung đứng trước đài chậm rãi dừng lại. Lại tiểu mông sửa sang lại áo dung. Chậm rãi đứng lên, đang chuẩn bị rời đi thời gian. Phát hiện bên người cái tên kia tựa hồ không có đứng dậy ý tứ. Không khỏi cảm thấy một tia mê mang. Hắn thế nào? Tại sao không xuống xe? Do dự một chút, dùng chân mũi nhẹ nhàng đá xuống hắn giày. Lạnh nhạt nói, này, ngươi không xuống xe sao? Lúc này, Thẩm Nịnh cả người giật mình một cái. Nâng lên đầu một mặt mê mang mà nhìn chung quanh. Lúc này mới phát giác Nguyên đi tới trường học rồi. Thư thư phục phục duỗi người một cái. Cười nói, ngượng ngùng, ngủ thiếp đi. Lại tiểu mông bĩu môi. Sớm biết hắn là ngủ thiếp đi, thì không nên gọi hắn dậy. Khiến hắn trực tiếp ngồi qua đứng. Sau đó lên học tới trễ. Bất quá, hắn hẳn không chịu giáo quy hạn chế chứ. Coi như Minh Thị Nhất Trung vương bài học sinh. Lại tiểu mông cũng biết Thẩm Nịnh hưởng thụ độc nhất vô nhị đãi ngộ. Trung quy hắn tồn tại liền ý nghĩa sang năm thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Nhất định là xuất thân từ Minh Thị Nhất Trung. Như thế vinh dự, giáo lãnh đạo làm sao có thể sẽ đi ràng buộc Thẩm Nịnh. Hận không được bắt hắn cho cung. Hai người sau khi xuống xe, Thẩm Nịnh liếc nhìn lại tiểu mông. Nghiêm túc hỏi, ngươi thật không đi thử một chút nhà kia sinh tiên sao? Ta ăn điểm tâm rồi. Lại tiểu mông lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian. Nhíu lại một tia mày liễu. Nói, còn có 15 phút liền muốn lên sớm tự học. Ngươi còn muốn đi ăn điểm tâm? Đúng vậy, cũng là bởi vì nhanh lên sớm tự học, cho nên mới đi ăn sống xác. Nếu không quá nhiều người. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ăn điểm tâm rồi, gặp lại. Nói xong, lẻ loi đi. Cùng kia thẳng mặt xông tới bọn học sinh đi ngược lại. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, lại tiểu mông trên mặt viết đầy hâm mộ và ghen ghét. Người khác lớp 12 kiếp sống đều là một đoạn dị thường gian khổ cô đơn thời gian. Mà hắn lớp 12 kiếp sống nhưng là mỗi ngày đều sống được tự do tự tại. Mấu chốt, hắn lại còn là toàn tỉnh liên kiểm tra hạng nhất. Tự làm lại tiểu mông chuẩn bị cất bước đi vào cửa trường học thời điểm. Đột nhiên nàng phát hiện mình quên đeo giáo bài. Nhìn cửa kia ba vị kiểm tra giáo bài thành viên hội học sinh. Do dự một chút, xoay người hướng Thẩm Nịnh rời đi phương hướng chạy đi. Này, chờ ta xuống. Lại tiểu mông một đường tiểu bào đuổi kịp Thẩm Nịnh bên người. Thở hồng hộc nói. Ngươi mang giáo bài sao? Giáo bài. Thẩm Nịnh sờ một cái chính mình túi quần. Từ bên trong móc ra một cái giáo bài. Đưa cho lại tiểu mông. Nói. Cho ngươi đi. Kia. Vậy ngươi làm sao? Lại tiểu mông cũng không có đưa tay đón. Mà là mang theo một tia do dự vẻ mặt hỏi. Ta không cần. Thẩm Nịnh nhún vai một cái. Lạnh nhạt nói. Ngươi vội vàng cầm đi. Nếu không tới trễ. Lại tiểu mông cầm lấy đưa tới giáo bài. Nhìn trên tay cái này giáo bài. Chần chờ một chút. Nhẹ nhàng cắn một cái chính mình cánh môi. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi. Tiếng nói vừa dứt. Lặng lẽ nâng lên đầu mình. Nhưng mà. Giờ phút này nào còn có Thẩm Nịnh thân ảnh. Đã sớm biến mất không thấy. Lại tiểu mông. Thăng tương đương thăng. Bất mãn tương đương chạy nhanh như vậy làm cái gì. Làm hại ta bạch bạch nói tiếng. Cảm ơn. 8 giờ rưỡi sáng. Ăn xong điểm tâm Thẩm Nịnh này mới đi vào cửa trường. Ngẫu nhiên còn gặp phải đang ở bắt nghiêm trọng tới trễ chính giáo nơi lão sư. Thân thiết cùng chính giáo nơi lão sư lên tiếng chào hỏi. Thẩm Nịnh nghênh ngang đi vào. Liền giáo bài cũng không có treo. Chậm chậm du du mà đi tới cửa lớp học. Lúc này vật lý lão sư đang ở lên lớp. Thẩm Nịnh gõ cửa một cái. Bất đắc dĩ nói. Vương lão sư, ngượng ngùng, ta tới trễ. Lúc này, trong phòng học lại tiểu mông nhìn đứng ở cửa Thẩm Nịnh. Không khỏi bĩu môi, trong lòng không khỏi lẩm bẩm. Phá điểm tâm ăn hơn nửa canh giờ. Quả nhiên còn không thấy ngại còn tới giờ học. Ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Vật lý Vương lão sư nhìn đến Thẩm Nịnh sau. Mặt tươi cười mà nói. Mau mau nhanh. Nơi này có một vấn đề ngươi cho giải quyết một cái. Ta quá trình giải đề vô cùng phức tạp. Mọi người có chút nghe không hiểu. Ngươi có không có biện pháp đơn giản. Ta xem một chút đi. Thẩm Nịnh cất bước bước vào phòng học. Đi tới giảng đài trước. Liếc nhìn vật lý Vương lão sư đề kia mục tiêu. Thuận miệng nói. Ngược lại có một loại vô cùng đơn giản biện pháp. Hảo hảo hảo. Vội vàng giảng giải cho mọi người một hồi, Vương lão sư cười nói. Ồ, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thẩm Nịnh xoay người lại đối mặt với tấm bảng đen. Tay phải cầm lên một nhánh phấn viết. Tại trên bảng đen viết liên quan tới vấn đề kia một loại khác biện pháp giải quyết. Cùng lúc đó, lại tiểu mông bị ánh mắt một màn này cho sợ ngây người. Trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng, cùng với khó tin vẻ mặt. Thậm chí có chút ít ứng phó không kịp. Không thể nào. Giống vậy thân là học sinh lớp 12. Hắn vậy mà tại cho chúng ta giờ học. Dè đặt chọc chọc ngồi ở phía trước chính mình một vị nữ sinh. Thân thể hơi nghiêng về điểm. Nhỏ như mũi kêu kiến vậy hỏi. Này, đây là tình huống gì? Hắn như thế tự cấp chúng ta giờ học. Đúng nha, hắn lớp 11 thời điểm liền thường cho chúng ta giờ học. Hơn nữa không ít chủ nhiệm khóa lão sư gặp phải một ít vấn đề khó khăn lúc. Trước tiên nghĩ đến là tìm Thẩm Nịnh nhờ giúp đỡ. Mấu chốt hắn mỗi lần cũng có thể giải quyết tốt đẹp. Vị kia nữ sinh một mặt sùng bái nói. Nghe xong vị này nữ sinh lời nói. Lại tiểu mông nhìn đứng ở trước tấm bảng đen Thẩm Nịnh. Giữa hai lông mày hơi lộ ra một tia phức tạp. Hắn thông minh như vậy. Mà ta đây sao đần. Rõ ràng chính là thân ở hai cái thế giới người. Nhưng sinh ra kỳ diệu như vậy phản ứng. Kết quả này tại sao? Tự làm lại tiểu mông tư tưởng thần du thời khác. Bên kia Thẩm Nịnh đã tại trên bảng đen viết xuống một đoạn không dài không ngắn biểu thức số học. Sau đó bắt đầu giảng giải cái này biểu thức số học toàn thể ý nghĩ. Trước giải quyết đủ lần phương trình bậc 1. Sau đó dùng hằng số dễ biến pháp giải quyết nguyên phương trình một cái đặc định dài. Chấm ngoặc kép, điểm tích lũy được. Chấm ngoặc kép, nghe Thẩm Nịnh ở trên đài đi rồi nói không ngừng. Lại tiểu mông đang cố gắng đi theo hắn giải đề ý nghĩ. Nhưng mà, kiến thức thiếu thốn nàng không cẩn thận theo mất rồi. Lúc này đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết hắn đang nói gì. Một lát sau, Thẩm Nịnh đã kể xong toàn bộ ý nghĩ. Mà lại tiểu mông nhưng là mặt đầy tuyệt vọng. Đột nhiên, trong đầu vang lên hắn thanh âm. Nhìn này nữ nhân ngốc vẻ mặt. Nhất định là nghe không hiểu. Ai? Nói tiếp một lần đi. Lại tiểu mông sửng sốt một chút. Ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Ta khả năng nói được quá nhanh. Có vài người vẫn không có thể hoàn toàn nghe hiểu. Ta đây nói tiếp một lần đi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.